Tình sắc dụ hoặc, chương 66, cưỡng gian, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái ghé vào trên giường. Thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Cao trào làm cô mất hết sức lực. Chỉ có thể theo bản năng nâng lên thịt mông. Chủ động nghênh đón nam căn thô dài thật lớn của chàng trai. Mị thịt tiểu huyệt một trận mà co rút. Vô số miệng nhỏ mút cự vật hắn. Nam Cung Tịch hít vào một hơi khí lạnh. Hắn không hề có kinh nghiệm tại lúc tiếu giao cao trào. Thiếu chút nữa liền bắn. Thật vất vả nhịn xúc động bắn tinh xuống. Hắn rũ mắt nhìn cô gái ghé vào trên giường. Nhìn nhục huyệt nơi đó bị cự vật của mình căng rộng. Nhìn cô cao trào. Phun ra dâm dịch trên âm mao chính mình. Tư vị trong lòng nói không nên lời. Nếu cô là phụ nữ của hắn. Hoàn toàn thuộc về hắn. Như vậy hiện tại. Nên là khoảnh khắc tốt đẹp nhất. Nhưng vì sao? Cô không chỉ câu dẫn chú nhỏ. Còn muốn dây dưa bên cạnh Quân Dạ Huyền. Có thể lên tàu biển chở khách chạy định kỳ đều là dạng người nào? Trong lòng hắn và chú nhỏ còn có Quân Dạ Huyền đều biết rõ ràng. Phụ nữ đi lên chính là đưa cho đàn ông chơi. Đừng nói cô cùng bọn họ có một mục đích. Đi lên là vì muốn tra ra ông chủ nào đó sau lưng tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chuyện ma quỷ này hắn không có khả năng tin tưởng đâu. Cô đã cùng chú nhỏ thật sự làm lên. Cô rõ ràng, chính là đi lên câu dẫn kẻ ngốc. Cô gái thiếu thao này, vì sao có thể không biết liêm sỉ như vậy? Đột nhiên, Nam Cung Tịch rút ra hơn phân nửa côn TH hung hăng ấn về phía trước. Tiếu Dao còn trong dư vị cao trào chưa tỉnh táo lại tức khắc hét lên một tiếng. Đôi mắt trợn to ngập nước. Cô tỉnh táo lại, cũng rõ ràng ý thức được chính mình và Nam Cung Tịch hiện tại đang làm cái gì. Anh thả em ra, buông ra, đừng chạm vào em, chàng trai phía sau lười nói vô nghĩa với cô, sương mờ u đánh thật mạnh vào thịt mông hồng nhạt của Tiếu Dao. Hai viên tinh hoàn no đầy rắn chắc theo động tác hắn thọc vào rút ra, từng chút quất tiểu âm hạch non nớt của cô. Tiếu Dao chỉ cảm thấy toàn bộ hạ thể đều bị hắn đùa giỡn. Mỗi một góc, mỗi một tế bào hạ thể, đều hoàn toàn bị hắn khống chế. Rõ ràng không có bất cứ kinh nghiệm gì. Nhưng Nam Cung Tịch dựa vào sự nhiệt tình. Giống như con ngựa hoang thoát cương. Đâm vào tiểu huyệt cô. Cắm đến đê, mờ thủy chảy dòng. Hóa ra đôi khi không có kinh nghiệm, cũng có thể làm phụ nữ điên cuồng. Tưởng tượng mình là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Tiểu huyệt Tiếu Dao liền nhịn không được tiết ra một lượng lớn DM thủy. Hiện tại ngay cả bản thân Tiếu Dao cũng hoài nghi. Có lẽ cô thật là người trời sinh dâm đãng. Bằng không vì sao mỗi lần bị cưỡng gian. Đều có thể bị gian đến cao trào liên tục. Nam Cung Tịch nhéo mông tròn tròn của cô. Cảm thụ được sức hút từ lần thứ ba cao trào của cô. Côn TH thật lớn sau khi mãnh liệt thọc vào rút ra mấy chục cái. Bỗng nhiên run lên, tinh dịch nóng bỏng tức khắc bắn vào tử cung nhỏ của Tiếu Dao. Nhiều tới mức cô phải run rẩy. Lần thứ ba cao trào. Thế nhưng cứ như vậy đã xảy ra. Trước nay chưa thử qua nửa giờ cao trào ba lần. Tiếu Dao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sướng đến thiếu chút nữa hôn mê. Người đàn ông phía sau cô không ngừng thở dốc. Côn TH bị kẹp đến bắn tinh. Phải như những đàn ông khác sẽ mềm nhũn một hồi. Nhưng hắn dường như là cường giả trời sinh. Bắn tinh xong, côn TH ngay cả một chút dấu hiệu mềm xuống cũng không có. Thời điểm bắt đầu một lần công kích mãnh liệt, Tiếu Dao mới biết được. Chính mình đến tột cùng chọc phải một người đàn ông có bao nhiêu cường hãn. Quân Dạ Huyền nói hắn là võ sĩ. Cô đã biết hắn ra tay. Tốc độ thế nhưng nhanh hơn viên đạn. Đêm nay, càng hiểu thêm sự lợi hại của hắn. Sao hắn lại có thể không cần nghỉ ngơi? Từ bỏ. Thật sự từ bỏ. Nhẹ một chút. Tịch, nhẹ một chút. Bề ngoài chàng trai thoạt nhìn ôn nhuận sạch sẽ như thế. Sao có thể cường hãn đến nông nỗi này? Lần thứ hai, lần thứ ba, suốt một buổi tối, cô không biết mình bị đùa giỡn bao nhiêu lần. Mỗi lần đều duy trì một tư thế. làm từ đầu đến đuôi. Vẫn luôn là tư thế từ sau nhập này. Nam Cung Tịch không muốn nhìn thấy mặt cô. Không muốn nhìn gương mặt thanh thuần. Trên thực tế chính là dùng để câu dẫn đàn ông. Cho nên, hắn chỉ cho phép cô nằm bò. Bò cả đêm. Cuối cùng hai đùi Tiếu Dao mềm nhũn hoàn toàn không chịu đựng nổi. Cả người ngã xuống. Hắn liền nắm eo cô. Nhấc cô lên tiếp tục thao. Sau đó ký ức hôm ấy hoàn toàn mơ hồ. Duy nhất nhớ rõ chính là tiểu huyệt vẫn luôn có một côn TH, tê như cây sắt thép, cắm vào rồi rút ra, lúc sau lại hung hăng cắm vào. Lời editor, có nàng bảo chương ngắn ít nên ta nói luôn, các chương không ngắn, thậm chí sau này còn dài thêm, những chương đầu hơn 700 từ chưa đến 800, về sau tăng lên 900, riêng chương này là hơn 1000 từ rồi. Lượng từ càng nhiều edit càng lâu. Hơn nữa tốc độ một chương. Ngày ta thấy nó ổn. Lúc nào rảnh rỗi ta sẽ tặng thêm chương cho các nàng. Vì có nhiều nàng cầu thêm chương nên ta để lại mấy dòng này. Trước đây cũng có nhiều lần ta thêm chương. Nàng nào theo dõi từ đầu thì biết rõ. Dạo này ta đang tu tiên nên cứ thong thả đi. Dục tốc bất đạt nha. Cách chương.